kiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 362, thần kiếm của tông chủ. Góc truyện audio.com, bên ngoài Vô Thượng Tông, trên một bình nguyên cách cổng Vô Thượng Tông 10 dặm đường. Tông chủ Vương Siêu Việt đứng đối diện nữ nhân tóc đỏ. Lão chậm rãi nói, nơi này không có ai, ta gọi nàng là Diêm Ninh Lan. Nàng không phản đối chứ? Nữ nhân tóc đỏ không thể hiện sự phản đối mà mỉa mai đáp lại, đối với một người sắp chết. Ta có thể cho ngươi một ân huệ. Tông chủ Vương Siêu Việt cầm thanh minh thần kiếm trong tay, khẽ xoay một vòng. Tức thì thần kiếm lóe lên một luồng dạ quang rồi dần dần xuất hiện ba đóm quang hỏa với ba màu sắc từ lam, hồng, tử sắc liên tục uốn lượn quanh thân kiếm. Về bản chất cái gọi là thần kiếm chính là một danh xưng của thanh kiếm, còn thần khí chính là cấp bậc của một thanh kiếm. Thanh minh thần kiếm đã theo. Tông chủ Vương Siêu Việt rất lâu rồi, xem như là một chi kỷ không hơn không kém. Chỉ là sự kiện 500 năm trước khiến tinh thần sa sút để rồi niêm phong thần kiếm bên dưới hải vực. Lão lấy tay đón lấy một đóm quang hỏa với màu lam sắc rồi gán vào khoảng trống gần chuôi kiếm. Màu sắc thanh minh thần kiếm tức thì chuyển sang một màu lam. Lão mới nói, đây là lam quang hỏa. Vừa nói, lão vừa hướng mũi kiếm về phương hướng Diêm Ninh Lan. Từ mũi kiếm tức thì bắn ra một loại áp lực khiến Diêm Ninh Lan gợn tóc gáy. Chỉ là nàng ta đã kịp thuấn di sang một vị trí khác. Nàng duỗi tay ra một bên tức thì xuất hiện một thanh huyết mâu dài 6 xích. Khí thế tức thì tăng lên, nàng ta không nói nhiều trực tiếp dùng huyết mâu quét hai đường hình chữ thập thân ảnh thuấn di về phía sau tông chủ Vương Siêu Việt một kích đâm tới. Tông chủ Vương Siêu Việt đoán trước được phương hướng tấn công nên lão sớm đã thuấn di sang một vị trí mới. Lão mỉa mai nói, lam quang hỏa khiến thị lực của ta tăng 5 phần cho nên ta có thể nhìn thấu chiêu thức của nàng trước nửa hô hấp. Cho nên nàng phải nhanh hơn. Diêm Ninh Lan thoáng cười nhạt, nàng ta cầm huyết mâu quơ ra ba vòng tròn này tức thì biến hóa thành thực chất liên tục xoay vòng. Nàng ta điểm huyết mâu về phía tông chủ Vương Siêu Việt, ba vòng tròn lập tức hướng về phía lão với tốc độ cực nhanh. Lão cầm thần kiếm chém ra ba nhát trực tiếp ngăn chặn ba vòng xoáy. Từ phía sau, Diêm Ninh Lan đâm tới một kích, kích này cực kỳ nhanh khiến lão biến sắc. Lão xoay người dùng cán thương chống đỡ, do mất đi lợi thế, lão bị đẩy lùi về sau 200 trượng. Lão nhìn lam quang hỏa có dấu hiệu tắt đi, lão tức tốc phóng thẳng lên cao, hai tay, cầm kiếm bổ xuống một nhát, kiếm quang lóe lên tạo thành một vết cắt dài hướng đến Diêm Ninh Lan. Diêm Ninh Lan tay cầm huyết mâu tùy ý gạt ngang một đường đối nghịch với kiếm quang đang bổ xuống. Đường đi của huyết mâu tạo ra một loại áp lực vô hình đẩy lùi kiếm quang sang một bên. Lúc này, lão tông chủ xuất hiện một bên Diêm Ninh Lan tùy ý tung ra một trường. Nàng ta tức khắc dùng một tay chống đỡ, lần này tới phiên nàng ta bị đánh bay về sau. Bộ dáng nàng ta có phần chật vật hơn, tông chủ Vương Siêu Việt cười hắc hắc nói, ta đã nói ta có thể nhìn ra sơ hở của nàng trước nửa hô hấp mà. Diêm Ninh Lan nhìn lão tông chủ mỉa mai, nàng ta phủi một lớp bụi bẩn trên người rồi nói, không phải lam quang hỏa đã mất tác dụng sao? Lão vẫn không tỏ ra thái độ gì, đối phương đương nhiên hiểu rõ thanh minh thần kiếm cũng như lão hiểu rõ. Nó, lam quang hỏa cùng hồng quang hỏa và tử quang hỏa đều là một loại tồn tại như kiếm hồn nhưng chưa thật sự khai linh trí. Phẩm chất vẫn kém hơn thần khí đã khai linh trí được người ta gọi là kiếm linh. Gốc gác ba loại thuộc tính của thanh minh thần kiếm lão sử dụng bắt nguồn từ bộ tộc tóc đỏ. Tức là tộc nhân của Diêm Ninh Lan, 700 năm trước lão dựa theo một lời truyền miệng về một bộ tộc sống ẩn giật nơi thâm sơn cùng cốc ở thần vực. Lão quyết tâm tìm cho ra bộ tộc đó. Sau 2 năm, lão tình cờ cứu giúp một tộc nhân của bộ tộc tóc đỏ. Nhờ cơ duyên đó, lão tìm ra được con đường đến bộ tộc vô cùng thần bí đó. Nơi đó vốn là một nơi vô cùng đặc biệt. Người nơi đó thân thiện, hiền lành và có phần nhút nhát với ngoại nhân. Nơi đó có một loại bảo thạch chân quý là tam linh thạch. Loại tam linh thạch này khi được chế tạo thành linh khí sẽ sản sinh ra ba thuộc tính. Tùy vào vận khí thế nào mà sản sinh ra màu sắc khác nhau. Thanh minh thần kiếm chính là mang ba màu sắc đặc biệt khiến cả tộc khi đó kinh ngạc. Từ đó xem lão là một quý khách cực kỳ đặc biệt. Chỉ là không lâu sau đó lại xảy ra một cuộc thảm sát khiến mọi thứ đều thay đổi. Bởi vì gốc gác đó mà Diêm Ninh Lan cực kỳ hiểu rõ về thanh minh thần kiếm. Chỉ cần ba động tác của nàng, lam quang hỏa triệt để mất đi tác dụng. Lão không thất vọng mà tiếp tục lấy hồng quang hỏa lắp vào khoảng trống trên thanh kiếm. Thanh kiếm tức thì chuyển sang một màu đỏ thẫm, phát ra quang mang nhàn nhạt. Lão hướng mũi kiếm về phía Diêm Ninh Lan, vẻ mặt có phần thách thức, hồng quang hỏa giúp ta nhìn thấu chiêu thức nàng trước hai hô hấp. Nàng tính làm sao mà đánh? Diêm Ninh Lan không nói mà hờ hững giơ huyết. Mâu sang một bên chờ đợi, Cùng lúc đó, bên trong nội khu Vô Thượng Tông, tình huống giao tranh lúc này vô cùng quyết liệt. Nhóm đệ tử nội môn và ngoại môn chia nhau ra thành từng nhóm đối kháng với man nhân, Tam Mục Lang Yêu và Hổ Yêu. Riêng đối với Phi Dực Hổ Lâu La thì có đệ tử tinh anh đối phó. Đơn giản là trên không trung thực lực Phi Dực Hổ như được chúc phúc nên cực kỳ lại hại. Chỉ có đệ tử tinh anh mới có khả năng đối kháng trực tiếp. Bên phía Tam Trưởng Lão cùng Ngũ Trưởng Lão đối đầu với Tam Mục Lang Tướng. Tam Trưởng Lão với sở trường dị hỏa, mỗi một đường kiếm đều đánh trúng trực diện Tam Mục Lang Tướng và lưu lại trên bộ chiến giáp những vết cắt sắc bén. Về phần Ngũ Trưởng Lão thiên về tốc độ phối hợp với Tam Trưởng Lão gây ra sát thương không đáng kể, nhưng về sau càng dồn dập khiến sức lực của Tam Mục Lang Tướng càng lúc càng suy yếu. Trên không trung, Nhị Trưởng Lão cùng Tứ Trưởng Lão thiên về thuộc tính ngũ hành. Nhị Trưởng Lão chuyên tu băng hệ, Tứ Trưởng Lão thiên về lôi điện. Cả hai phối hợp đối đầu với Phi Dực Hổ thống soái cũng dần dần áp đảo. Mặc dù Phi Dực Hổ thống soái có lợi thế về mặt trận trên không, nhưng Nhị Trưởng Lão vận dụng hàng vạn băng phiến tập kích liên tục, chỉ cần Phi Dực Hổ thống soái lơ là liền bị đóng băng rồi rơi tự do xuống. Khi đó Tứ Trưởng Lão tung ra hàng nghìn quả lôi cầu với lôi điện không ngừng phóng ra đánh trên thân Phi Dực Hổ thống soái. Cho nên Phi Dực Hổ thống soái dần dần mất thế thượng phong, dần dần sợ hãi lôi điện đánh chúng. Cùng lúc đó, bên ngoài cổng tông môn, Đàm Thu Nguyệt đối phó với Ly Nương cùng Cương Nha Man soái cực kỳ nhàn hạ. Có thể nói là nàng hờ hững đối phó. Về phần Ly Nương và Cương Nha Man soái không ngừng thở dốc vì mệt mỏi. Ly Nương có hai sở trường, một là dùng vuốt sắt đánh cận chiến, hai là vận dụng lôi quang cầu đánh từ xa. Do phẩm cấp nàng ta đã ngoài thất phẩm đối với yêu tộc cho nên những đòn tấn công của nàng ta nhìn đơn điệu nhưng cực kỳ lợi hại, hiệu quả. Cương Nha Man soái thì lại khác, chủ tu chính là man lực. Hắn vận dụng đại đao không ngừng đánh phá trên đường vây công Đàm Thu Nguyệt. Chỉ là mỗi lần tiếp cận được Đàm Thu Nguyệt chừng 5 bước chân, hắn đã ăn một trường của Đàm Thu Nguyệt lùi về sau một khoảng cách xa. Mặc dù man lực hắn đã lục man, được xem như có vị trí quan trọng trong man tộc. Nhưng khi đứng trước một nữ nhân loại nhìn vô hại lại có lực lượng mạnh đến đáng sợ. Lúc này, Ly Nương tỏ ra thắc mắc nói, ngươi vì sao không vận dụng toàn lực? Đàm Thu Nguyệt nhìn điệu bộ thắc mắc của nữ nhân yêu tộc, nàng cười nhạt nói, câu hỏi này, là ta hỏi ngươi mới đúng. Cách chương.